Một kiếm vương tức giận quát. Sở Mộ, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì đi mà nhằm vào dị tộc chứ không phải ở chỗ này đối địch cùng tộc. Sát khí đáng sợ cho bọn họ biết Sở Mộ không dễ chọc. Nói thật dễ nghe, vậy các ngươi sao không đi đánh dị tộc mà tới đây gây sự với ta? Sở Mộ mỉm cười nói. Ta không nói nhảm nhiều với các ngươi, nghĩ tình cùng tộc nên, tránh ra, hoặc chết dưới kiếm của ta. Chọn một trong hai. Mấy kiếm vương thay đổi sắc mặt mấy lần, đắn đo lợi và hại, cảm thấy mình không đánh lại Sở Mộ. Ai nấy bực tức hừ mũi, thụt lùi mấy bước quay đi. Mười mấy kiếm vương thoáng chốc còn lại chưa tới 10 người, khí thế càng yếu vì sát khí của Sở Mộ quá đậm. Mấy kiếm vương ngó nhau. Sở Mộ lạnh lùng cười, sải bước đi tới, mặc kệ ai đứng trước mặt hắn đều đụng vào. Kiếm vương đứng chắn trước mặt Sở Mộ rất kiên cường, không chịu né tránh, còn vận chuyển kiếm nguyên ngưng tụ vào vai, tính cho hắn biết mùi. Rầm. Người Sở Mộ vững vàng không bị ảnh hưởng, vẫn bước nhanh tới trước. Kiếm vương sẵn sàng đụng chạm Sở Mộ thì người run rẩy bay ngược ra, cơ thể xoay tròn giữa không trung, cảm giác xương vai đau đớn như nát vụn. Có lực lượng đáng sợ không ngừng chui vào trong bả vai như sắp bị phế bỏ. Một lúc lâu sau kiếm vương mới bò dậy lấy đan dược ra chữa vết thương trên vai, mặt nanh ác nhìn bóng lưng Sở Mộ khuất xa. Việc này sẽ không cho qua như vậy. Mười mấy kiếm vương liên hợp bắt Sở Mộ giao truyền thừa ra, nói đến thì họ không thật sự đánh nhau chứ nếu rút kiếm là hắn sẽ không tha thứ. Thử luyện giới là cuộc chiến bách tộc chứ không phải đồng tộc tranh nhau, Sở Mộ là người biết đại cục. Hắn là nhân tộc, đặc biệt được truyền thừa của Phá Hư Đại Đế, vị tiền bối không biết tên sáng tạo tinh thần kiếp khiến hắn có chút gánh nặng trách nhiệm. Cùng tộc trừ phi có thù thật sự với hắn, hoặc là kẻ cùng hung cực ác tội ác tày trời, không thì Sở Mộ sẽ tránh không chết. Sở Mộ không phải loại người bảo thủ, không thể quên đại nghĩa nhân tộc nhưng nếu chọc trên đầu hắn, đạp lên trên trển thì hắn sẽ không nhân từ nương tay. Bí cảnh truyền thừa rất lớn. Sau khi Sở Mộ lấy được truyền thừa tinh thần kiếp thì bí cảnh truyền thừa chưa đóng, còn thời gian. Sở Mộ định tiếp tục tìm truyền thừa khác, nếu may mắn không chừng sẽ được truyền thừa tốt hơn nữa, giúp ích tiến bộ thực lực. Vài ngày sau, Sở Mộ cực kỳ kích động vì hắn tìm được một vùng đất truyền thừa, sau đó ủ rũ vì truyền thừa bên trong không thích với hắn. Sở Mộ đắn đo xong quyết định không nhận truyền thừa, để lại cho người thích hợp hơn. Sở Mộ tìm tiếp. Tiếc rằng dường như đã dùng hết vận may, hắn không tìm được vùng đất truyền thừa nào khác. Thật ra so với kiếm vương khác thì Sở Mộ đã rất may mắn, ngẫm lại xem đa số kiếm vương thậm chí không thấy vùng đất truyền thừa chứ làm gì có cơ hội chọn thích hợp hoặc không. Thời hạn một tháng đến, bí cảnh truyền thừa sắp đóng, mọi người đành rời đi. Bí cảnh truyền thừa mở ra lần thứ hai rồi đóng lại biểu thị tiến vào giai đoạn thứ ba. Các kiếm vương đa số quay về kiếm lâu trước. Người được truyền thừa tất nhiên lo tìm tu, người không được truyền thừa thì định nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh tinh khí thần rồi vào giai đoạn thứ ba. Vì giai đoạn thứ ba nguy hiểm hơn hai giai đoạn trước nhiều. Kiếm lâu của Sở Mộ vẫn còn đó, nhưng trong khu vực nhân tộc có thêm một số kiếm lâu, do kiếm vương xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến lần hai. Sở Mộ trở về kiếm lâu, đầu tiên là tốn chút thời gian nghiên cứu công pháp tinh thần kiếp. Nhưng hắn không hiểu nổi khẩu quyết tinh thần động, tinh thần kiếp, tinh thần phong vân loạn thiên địa. Sở Mộ thầm nghĩ. Có lẽ vì đẳng cấp của ta chưa đủ. Sở Mộ đành tạm gác việc này lại. Hắn đã luyện thành tinh thần kiếp đệ nhất trọng nhưng vẫn cẩn thận tham ngộ đệ nhất trọng trong truyền thừa, phát hiện không khác gì với đệ nhất trọng hắn đổi được. Sở Mộ nghiên cứu đệ nhị trọng, thâm ảo hơn đệ nhất trọng một chút. Nhưng vì nền móng và ngộ tính của hắn cứng, dễ dàng lĩnh ngộ được. Khiến Sở Mộ bất ngờ là tinh thần kiếp đệ nhị trọng có một tiểu pháp môn, hoặc nên nói là kỹ xảo nhỏ. Tiểu pháp môn tên là tinh thần chi bào. Không phải thủ đoạn công kích mà là kỹ xảo vận dụng lực lượng, hấp thu lực lượng tinh thần ngưng tụ thành trường bào mặc trên người, tên gọi tinh thần chi bào. Ban đầu tinh thần chi bào chỉ đủ che đậy thân thể. Nhưng không ngừng cô động thì tinh thần chi bào sẽ càng lúc càng cứng cỏi, sánh ngang bảo y, có thể ngăn cản công kích. Sở Mộ thử vận dụng, tiếc rằng tinh thần kiếp đệ nhất trọng chưa đủ trình độ, không cách nào ngưng tụ, chỉ có thể tu luyện đệ nhị trọng mới luyện tinh thần chi bào được. coi như cho Sở Mộ chờ mong nhỏ đi. Tiếp theo Sở Mộ tu luyện tuyệt học xung hư kiếm khí. Giai đoạn thứ ba từ lúc bắt đầu đến kết thúc là nửa năm. Sở Mộ định dùng một thời gian lo luyện xung hư kiếm khí thành công rồi mới tham gia giai đoạn thứ ba, không thì thực lực không đủ mà bon chen vào, gặp cường địch thần tử là thua chắc. Ước chừng nhóm thần tử hơn phân nửa cũng nắm giữ tuyệt học, không có tuyệt học mà đối kháng với bọn họ là chịu thiệt. Chớp mắt ba ngày trôi qua, Sở Mộ tạm gác lại việc tu luyện khác, dùng hết thời gian vào xung hư kiếm khí cố gắng nhanh chóng luyện thành xung hư kiếm khí. Cái này không thể đi tắt được, dù Sở Mộ có ngộ tính tốt mấy cũng phải tu luyện theo từng bước. Hôm nay đột nhiên có một đám người xông lên tầng 2 kiếm lâu khi chưa được Sở Mộ đồng ý. Tiếng quát lỗ mãng quấy nhiễu Sở Mộ tu luyện. Sở Mộ, đi ra cho ta. Sở Mộ nhăn mặt, hắn ra khỏi phòng tu luyện, thấy mấy chục kiếm vương. Có vài người quen mặt, là trong nhóm mười mấy kiếm vương lúc trước trong bí cảnh truyền thừa ép Sở Mộ giao truyền thừa tinh thần cổ mộ ra. Thấy bọn họ Sở Mộ liền biết là tới gây chuyện, rất có thể liên quan truyền thừa tinh thần cổ mộ trong bí cảnh truyền thừa. Mấy chục kiếm vương hùng hổ tìm đến, mặt âm trầm nhìn Sở Mộ. Sở Mộ lạnh nhạt hỏi. Các vị có gì chỉ giáo? Kiếm vương đỉnh cửu tinh la to. Sở Mộ, ngươi ỷ vào mình có thực lực cướp truyền thừa tinh thần cổ mộ thuộc về chúng ta mời Lâm Huynh đến chủ trì công bằng cho chúng ta. Đúng vậy. Bản thân không dám đối mặt dị tộc, làm rùa đen rút đầu mà đi hoành hành bá đạo với cùng tộc, ngươi xứng với lương tâm của mình không? Trong phút chốc Sở Mộ bị mọi người chỉ trích, thảo phạt. Khóe môi Sở Mộ cong lên lạnh lùng, nhìn hướng cái gọi là Lâm Huynh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Huynh, bỉ nhân tên Lâm Hoàng. Người dẫn đầu chắp tay hướng Sở Mộ, khách sáo nói. Chúng ta đều là nhân tộc, lẽ ra nên cố gắng cho bản tộc lớn mạnh hơn, vì ích lợi của bản thân mà tổn hại ích lợi cùng tộc, chuyện này không đáng khen gì. Sở Mộ lạnh lùng hỏi. Lâm Hoàng, ngươi đã tìm hiểu sự thật chưa? Kiếm vương đỉnh cửu tinh chen lời. Đương nhiên rồi, chúng ta đã nói hết sự thật cho Lâm Huynh biết. Lâm Huynh sẽ chủ trì công bằng cho chúng ta. Sở Mộ mỉm cười nói. Lâm Hoàng, bị người lợi dụng làm kiếm không phải chuyện tốt gì. Sở Mộ gọi thẳng tên khiến Lâm Hoàng tức giận, nét mặt sa sầm nói, chẳng còn vẻ lễ độ. Sự thật thế nào ta tự biết phán đoán. Lâm Hoàng, lần đầu tiên xếp hạng 880 trên bảng thiết huyết bách chiến, về thứ bậc cao hơn Sở Mộ 100. Nhưng lần thứ hai không có duyên với bảng thiết huyết bách chiến, hơn nữa không tìm được vùng đất truyền thừa trong bí cảnh truyền thừa. Lâm Hoàng biết Sở Mộ, biết hắn cũng không xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến lần thứ hai, nhưng hắn được truyền thừa. Điều này khiến Lâm Hoàng hơi ghen tị, vừa bị xúi dục liền chạy tới gây sự với Sở Mộ. Đứng ở góc độ đại nghĩa dân tộc làm chuyện ác. Sở Mộ hiểu rõ trong bụng đám người này nghĩ gì, hắn cũng biết mỗi người một lời, đặc biệt khi hắn một mình mà đối phương đông người, nhiều miệng. Thích nói sao chẳng được. Lâm Hoàng mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi, giao truyền thừa ra đây. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Muốn truyền thừa thì tự đến lấy. Sở Mộ như núi cao đồ sộ không nhúc nhích, khí thế đóng băng khiến người kinh hoàng, hoang mang. Lâm Hoàng tự phụ thứ hạng bản thiết huyết bách chiến của mình cao hơn hắn, cảm thấy mình mạnh hơn hắn nên chẳng hề ngán ngại, ngược lại cười nanh tranh. Kiếm từ từ ra khỏi vỏ, kiếm ngân du dương quanh quẩn trong tầng hai kiếm lâu. Kiếm quang lạnh lẽo rực rỡ chỉ hướng Sở Mộ. Lâm Hoàng muốn đánh nhau ngay trong kiếm lâu. Những người khác thấy Lâm Hoàng rút kiếm đều lùi về, lộ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Sở Mộ không yếu nhưng Lâm Hoàng cực kỳ mạnh, bọn họ cho rằng gã mạnh hơn Sở Mộ. Bọn họ sẽ được thấy tận mắt Sở Mộ bị hạ gục, ngoan ngoãn giao truyền thừa ra. Dù Lâm Hoàng lấy truyền thừa thì bọn họ vẫn sung sướng trong lòng. Đây là suy nghĩ hại người hại mình. Lâm Hoàng quát. Tiếp kiếm. Lâm Hoàng chém kiếm, kiếm như sấm sét trời long đất lở chém tới, gã không định giết Sở Mộ mà chỉ muốn đánh bại hắn, cho hắn bài học nhớ đời rồi cướp truyền thừa. Kiếm chiêu chém ra, sóng gió sấm sét trầm rộ bá đạo, cực kỳ vắt bén. Sở Mộ không thèm né, chờ kiếm quang như cuồng lôi giết tới mới rút kiếm ra. Mọi người mơ hồ thấy kiếm quang chợt lóe, tim đập nhanh theo. Sở Mộ chém kiếm phản kích. Kiếm quang màu trắng bạc không giấu vết tìm kiếm, như dung nhập vào hư không rồi lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, vô cùng cuồng bạo. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng, Lâm Hoàng mặt không đổi sắc, hết sức bình tĩnh thay đổi kiếm chiêu. Kiếm quang bay múa thần kỳ hình thành màn sấm sét, như bình chướng ngăn cản kiếm của Sở Mộ. Kiếm quang màu bạc trắng giết tới, đó là kiếm chiêu tiểu phá hư bát thức. Sở Mộ nắm giữ tinh túy tiểu phá hư bát thức dùng lực lượng khí lực đỉnh cửu tinh, thần hoang kiếm nguyên lục trọng thiên, dung nhập kiếm ý bất diệt, không gian lực lượng quy tắc thần cấp, uy năng mạnh mẽ đến mức tận cùng. Lâm Hoàng Thế mới biết thực lực của Sở Mộ mạnh như vậy, nhưng đã không có cơ hội hối hận, gã phải dốc hết sức đánh bại hắn nếu không hậu quả sẽ rất tệ. Lâm Hoàng dốc hết sức chém kiếm từng chiêu một, từng đường kiếm vô cùng cuồng bạo. Trong kiếm lâu dày đặc sấm sét, đám kiếm vương xem cuộc chiến thụt lùi đến ngoài rìa, còn phải rút kiếm ngăn chặn dư ba. Bản thân kiếm lâu có phong cấm cường đại hoàn toàn ngăn chặn công kích của kiếm giả Niết Bàn Cảnh, kiếm vương bình thường dù mạnh mấy cũng khó đến trình độ Niết Bàn Cảnh. Lâm Hoàng rất mạnh, nếu Sở Mộ không lĩnh ngộ tinh túy tiểu phá hư bát thức, không luyện thành tinh thần kiếp đệ nhất trọng khiến thể phách đến đỉnh cử tinh, trong tình huống không lộ ra kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp thì cùng lắm chỉ chống đỡ cục diện không thua. Nhưng hiện tại Sở Mộ chiếm ưu thế, kiếm chém ra Lâm Hoàng thụt lùi một bước, sau tiểu phá hư bát thức thì gã đã lùi bến gần sát mép kiếm lâu, không còn đường lùi. Sở Mộ lại giơ kiếm lên, kiếm quang màu bạc trắng lấp lóe đặt đến tột cùng. Như tụ tập uy năng tám thức tiểu phá hư bát thức vào đường kiếm này. Hơi thở đáng sợ khuếch tán, hủy diệt như bão tố dấy lên. Lâm Hoàng biến sắc mặt, nhát kiếm kia phát ra hơi thở như gõ chung cảnh báo trong lòng gã, khiến gã kinh hoàng vội hét to. Dừng tay! Dừng tay! Nhưng Sở Mộ như không nghe thấy, kiếm chém tới. Lâm Hoàng khiêu khích đã chọc giận Sở Mộ, dù không giết chết thì hắn cũng không cho gã dễ chịu. Các kiếm vương kinh hoàng trợn to mắt. Giết! Thấy Sở Mộ không quan tâm mình kêu gọi, Lâm Hoàng vừa kinh hoàng vừa tức điên. Chết tiệt! Lâm Hoàng tập trung toàn bộ sức mạnh dồn vào kiếm trong tay, một chiêu mạnh nhất cuồng chém. Trong khoảnh khắc Lâm Hoàng như biến thành sấm sét diệt thế, bộ dáng muốn chết cùng. Sở Mộ không sợ, mặt không biểu tình vẫn chém kiếm. Đường kiếm này là tinh hoa sau khi hắn nắm giữ tinh túy tiểu phá hư bát thức, là một kiếm tích lũy tiểu phá hư bát thức, xem như thức thứ 9, thức mạnh nhất, cũng là đường kiếm mạnh nhất Sở Mộ hiện có. Xoẹt. Kiếm quang bạc trắng sắc bén đến mức tận cùng va chạm với sấm sét Lâm Hoàng hóa thân trước bao cặp mắt kinh hoàng, trong khoảnh khắc sấm sét đáng sợ bị xẻ đôi, kiếm tiếp tục chém tới. Lôi quang nổ tung bay lướt qua hai bên Sở Mộ. Kiếm quang màu bạc trắng chém vào kiếm trong tay Lâm Hoàng. Lực lượng đáng sợ xuyên qua kiếm thẩm thấu vào cơ thể Lâm Hoàng, kiếm cương hộ thể vỡ nát, bảo y, nội giáp bị kiếm quang bạc trắng xé rách. Lực lượng to lớn làm Lâm Hoàng bay ngược ra thật nhanh, ọc bãi máu đập vào phong cấm kiếm lâu rồi bật ngược về, rớt xuống đất. Lâm Hoàng cực kỳ chật vật ngã sắp xuống đất như con ếch. Kiếm vương khác xoe tròn mắt, sợ ngây người. Bọn họ cho rằng Lâm Hoàng mạnh đến mức đánh bại được Sở Mộ, không ngờ tìm đến cuối cùng thấy hắn đánh bại Lâm Hoàng. Xem bộ dạng của Lâm Hoàng chắc chắn bị thương không nhẹ. Sở Mộ lạnh lùng nói. Mang theo hắn cút đi. Sở Mộ chỉ vào Lâm Hoàng nằm như con ếch, chất chứa sát ý cực kỳ sắc bén. Nếu ở bên ngoài thì đám người này chết với hắn, nhưng tại đây cần giữ bọn họ lại để còn đánh với đám dị tộc. Bọn họ vội nâng Lâm Hoàng lên chạy xuống lầu. Chờ đã. Sở Mộ gọi lại kiếm vương đỉnh cửu tinh đầu têu trò này. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát, đây là trừng phạt cho ngươi gợi chuyện thị phi. Sở Mộ thốt lời kiếm vương đỉnh cửu tinh hết hồn, linh cảm không may, gã bùng nổ tất cả lực lượng, kiếm ra khỏi vỏ vung tay chém. Kiếm quan sát bén xé gió bắn hướng Sở Mộ. Kiếm vương đỉnh cửu tinh chạy nhanh tới trước. Khóe môi Sở Mộ cong lên mỉa mai. Đối phương vừa nhúc nhích Sở Mộ liền biết tính toán của gã, kiếm vạch qua, kiếm quang màu bạc trắng xé gió xẻ kiếm chiêu của kiếm vương đỉnh cửu tinh ra. Hai đường kiếm, hai luồng kiếm quang màu bạc trắng xé gió bay tới, trong tiếng phập và tiếng hét thảm, hai cánh tay kiếm vương đỉnh cửu tinh bị chém đứt từ bả vai. Mặt cắt bằng phẳng như bị trực tiếp bốc hơi. Đau nhức khiến kiếm vương đỉnh cửu tinh té ngã rớt xuống tầng trệt kiếm lâu, cả người hải hùng được người nâng đi. Sở Mộ vung tay hủy diệt hai cánh tay rơi dưới đất, hóa thành bột. Kiếm và không gian giới chỉ trong đôi tay đứt lìa thành chiến lợi phẩm của hắn. Nếu không có kiếm vương đỉnh cửu tinh xúi dục thì hắn đã bớt gặp rắc rối, Sở Mộ có thể tha cho người khác nhưng không bỏ qua kẻ đầu têu. Đánh bại Lâm Hoàng, chặt đứt đôi tay đỉnh cửu tinh, Sở Mộ như làm một chuyện nhỏ xíu xiều xiêu, không thèm để bụng, hắn quay về phòng tu luyện lại luyện xung hư kiếm khí. Giai đoạn cạnh tranh bách tộc đợt 3 đã bắt đầu. Khi bí cảnh truyền thừa mở ra lần thứ 2 và đóng lại thì giai đoạn thứ 3 đã bắt đầu. Nhưng một số người được truyền thừa trong bí cảnh truyền thừa đều bế quan tu luyện một thời gian, người không được truyền thừa có một số tu luyện, để trạng thái lên đến đỉnh cao nhất mới vào giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ nhất là 1 tháng, giai đoạn thứ 2 là 3 tháng, giai đoạn thứ 3 là nửa năm. Sở Mộ đóng cửa phòng tu luyện không cho ai quấy rầy, hắn khoanh chân trên bồ đoàn, ngưng thần tĩnh tâm, lần thứ 2 tiến vào trạng thái tu luyện. Sở Mộ vận chuyển công pháp tuyệt học xung hư kiếm khí, không gian lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần đang chấn động kết nối với lực lượng không gian tồn tại trong không khí bên ngoài. Trong phút chốc các đốm sáng bạc như đom đóm từ 4 phương 8 hướng tụ về, lơ lửng theo quỹ tích huyền diệu lượng vòng quanh người Sở Mộ, dần chui vào cơ thể hắn, bị hấp thu, chảy trong kinh mạch, cùng thần hoang kiếm nguyên nhiều lần rèn luyện, dung hợp. Kiếm ý cũng dung nhập vào trong. Sở Mộ sử dụng kiếm ý bất diệt, mạnh hơn kiếm ý bình thường nhiều. Dùng kiếm ý bất diệt rèn luyện xung hư kiếm khí có hiệu quả tốt hơn, hiệu suất càng cao. Trong khi Sở Mộ tu luyện thì bên ngoài lật trời. Nhiều tin tức đồn là Sở Mộ cướp truyền thừa của người ta, chẳng những không trả còn đánh người đòi công bằng bị thương. Nhưng một số kiếm vương thì nghĩ khác, dù sao bọn họ không thấy tận mắt, sự thật thế nào chỉ có đương sự mới biết. Tiếp có người tung tin bảo mình từng có mặt, tình huống lúc đó là Sở Mộ và kiếm vương khác giành truyền thừa, kết quả hắn lao vào vùng đất truyền thừa trước được truyền thừa, không có chuyện hắn cướp truyền thừa trên tay người khác. Rất nhanh cuộc tranh cướp này bị đè xuống, không ai tới kiếm chuyện với Sở Mộ nữa, dường như bỏ phế. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt qua nửa tháng, Sở Mộ vẫn ở trong phòng tu luyện không ngừng tu luyện. Sở Mộ liên tục nửa tháng không ngừng tu luyện, hấp thu lực lượng không gian đến trình độ nhất định. Quá kiếm ý bất diệt, thần hoang kiếm nguyên liên tục rèn luyện, trong đan điền của Sở Mộ xuất hiện một kiếm khí màu bạc trắng gần như trong suốt, như con dao long bơi lượn trong đan điền. Màu bạc trắng gần như trong suốt, chỉ cỡ một sợi tóc, rất mỏng manh, như ẩn như hiện, một cơn gió to thổi qua là sẽ tán loạn. Đây chính là xung hư kiếm khí. Nhưng không phải xung hư kiếm khí thật sự. Vì trình độ cô động không đủ, chưa đến tiêu chuẩn xung hư kiếm khí, chỉ tương đương với một đường nét. Nếu là xung hư kiếm khí thật sự sẽ không có cảm giác trong suốt ẩn hiện sắp tan vỡ. Sở Mộ thầm nghĩ. Nửa tháng. Sở Mộ cảm nhận ngụy xung hư kiếm khí bơi lội trong hồ kiếm nguyên ở đan điền, trong đó ẩn chứa phong mang đáng sợ khiến hắn thầm giật mình. Cho dù chỉ là ngụy xung hư kiếm khí nhưng nó mạnh mẽ hơn thức thứ 9 xung hư kiếm khí tinh túy gấp mấy lần. Sở Mộ ngẫm nghĩ, rất là giật mình. Nếu luyện thành xung hư kiếm khí thật sự thì uy lực. Giai đoạn thứ 3 thời hạn là nửa năm, giờ đã qua nửa tháng. Tu luyện xung hư kiếm khí thêm nửa tháng, cố gắng luyện thành rồi đi tham gia thôi. Trong lúc Sở Mộ tu luyện, 1000 cái tên trên thiết huyết bách chiến bia đã sớm hiện ra. Nhưng mỗi ngày đều có thay đổi, sự thay đổi rất lớn, lớn hơn lần thứ 2. Sở Mộ khổ tu không ngớt, nửa tháng chớp mắt qua đi, trong đan điền của Sở Mộ có kiếm khí một sắc bạc nhạt mỏng như sợi tóc, tựa dao long bơi lội trong hồ nước kiếm nguyên. Xung hư kiếm khí tiểu thành. Xung hư kiếm khí chia 3 giai đoạn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Xung hư kiếm khí tiểu thành là xung hư kiếm khí thật sự, lên đại thành uy năng sẽ càng mạnh. Đến viên mãn là cực độ. Sở Mộ bỏ ra 1 tháng khổ luyện đến tiểu thành, nhưng muốn tới đại thành sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa, để đến viên mãn càng khó khăn. Trong một tháng giai đoạn thứ ba đã bắt đầu từ một tháng trước, còn 5 tháng là chấm dứt. Cơ bản đến bây giờ hầu như tất cả thiên tài bách tộc đều tham gia giai đoạn thứ ba, Sở Mộ cũng vậy. Xung hư kiếm khí tiểu thành khiến thực lực của Sở Mộ tăng lên một bậc thang lớn, muốn đại thành thì phải dồn hết 5 tháng vào khổ luyện chưa chắc thành công. Sở Mộ nói với không khí. Thiết huyết, ta muốn tham gia giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba khác với 2 giai đoạn trước. Thanh âm tang thương của thiết huyết vang lên. Sở Mộ kiếm vương nhân tộc xác định tham gia giết chóc bách tộc. Sở Mộ khẳng định. Xác định. Sở Mộ kiếm vương nhân tộc tham gia giết chóc bách tộc, được 3 mệnh ngân, chết 1 lần vỡ 1 cái, 3 mệnh ngân vỡ hết thì lần thứ 4 sẽ chết. Cùng với giọng tang thương của thiết huyết, cơ thể Sở Mộ bị lực lượng bao phủ, giây sau vỡ nát rồi tái tạo lại. Sở Mộ cảm giác trước mắt tối sầm lại sáng lên, hắn đã rời khỏi tầng 2 kiếm lâu, xuất hiện trong một điện đường. Điện đường cao lớn rộng rãi, các thanh kiếm lơ lửng thành vòng tròn lớn như một đại kiếm trận. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Trừ Sở Mộ ra còn có kiếm vương nhân tộc khác xuất hiện trong điện đường. Trong đầu Sở Mộ xuất hiện một ít tin tức. Chỗ này là bí cảnh sát lục, sáng tạo từ vật gốc thành thiết huyết, kẻ khống chế là thiết huyết chi linh của thành thiết huyết. Những thiên tài bách tộc tham gia giai đoạn thứ ba đều sẽ vào bí cảnh giết chóc, chém giết nhau đến khi nào hết thời gian thì thôi. Giết một người sẽ được điểm sát lục, nếu đối phương có điểm sát lục tương đương hoặc thấp hơn 1 điểm, sau khi giết đối phương sẽ được 1 điểm sát lục. Nếu đối phương có điểm sát lục nhiều hơn 1 điểm, giết đối phương sẽ được 1/2 tổng số điểm sát lục của đối phương. Muốn vào bí cảnh truyền thừa đợt cuối cần 100 điểm sát lục. Mỗi người vào bí cảnh sát lục dù là chủng tộc gì đều nhận được 3 mệnh ngân, 1 mệnh ngân đại biểu 1 mạng sống. Chết 1 lần sẽ biến mất 1 mệnh ngân, mãi khi 3 mệnh ngân đều biến mất. Nói ngắn gọn là trong bí cảnh sát lục mỗi người được chết 3 lần, mỗi lần chết do mệnh ngân thay thế. Sau 3 lần 3 mệnh ngân biến mất, đến lần thứ 4 là mạng của mình, nếu chết là tiêu đời thật. Sở Mộ cảm giác mệnh ngân của hắn có 3 cái, nhìn kiếm vương khác cảm giác đối phương có 3 mệnh ngân, hoặc 2, hoặc 1 cái. Có mệnh ngân rồi nếu bị giết sẽ xuất hiện lại trong đại điện. Trong bí cảnh sát lục bách tộc có 100 đại điện. Các tin tức tuôn nhanh vào đầu Sở Mộ, cho hắn hiểu biết trực quan hơn về bí cảnh sát lục. Bây giờ Sở Mộ có 2 sự lựa chọn. Một là ở trong đại điện nhân tộc, chờ đến thời gian, bí cảnh sát lục đóng lại hắn sẽ rất an toàn, nhưng nếu vậy hắn không có cơ hội có thể vào bí cảnh truyền thừa mở ra lần cuối. Thứ hai là ra khỏi đại điện nhân tộc, bước vào mảnh đất bí cảnh sát lục tìm dị tộc chém giết kiếm điểm sát lục, vậy thì có thể ít nhất kiếm 100 điểm sát lục, được tư cách vào bí cảnh truyền thừa lần cuối, thậm chí xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến có tư cách vào địa cung truyền thừa. Nhưng việc này có nguy hiểm, sơ sẩy một cái là mất mạng. Sở Mộ dứt khoát chọn cái thứ hai, mục đích hắn vào giai đoạn thứ ba vì xếp hạng bảng thiết huyết bách chiến. Tay trái cầm ngũ tướng kiếm, Sở Mộ bước nhanh ra đại điện nhân tộc đi vào bí cảnh sát lục. Thoáng chốc sát khí ập đến bao bọc toàn thân Sở Mộ, làm hắn giật nảy mình. Trong bí cảnh sát lục toàn là sát khí. Kiếm vương đứng bên cạnh hỏi. Người mới vào. Không phải kiếm vương nào cũng biết mặt Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu. Kiếm vương cảnh báo. Bí cảnh sát lục rất nguy hiểm. Từ xa thấy dị tộc tốt nhất né đi, sau đó quan sát thực lực của đối phương. Kiếm vương này chỉ có 1 mệnh ngân, gã đã chết 2 lần. Sở Mộ nói. Đa tạ. Tóm lại đối phương có ý tốt. Tự mình cẩn thận. Kiếm vương cửu tinh chỉ còn 1 mệnh ngân nói ngắn gọn rồi đi nhanh. Sở Mộ chọn một hướng cất bước. Lực cảm của Sở Mộ tăng lên tới cực độ, cảm ứng 4 phía vô cùng rõ ràng. Nơi này sát khí đậm nhưng không ảnh hưởng được Sở Mộ. Nhân tộc có khu vực của mình, dọc đường đi Sở Mộ gặp một vài kiếm vương. Vài người hỏi Sở Mộ muốn tổ đội cùng nhau giết dị tộc không, một số liếc Sở Mộ một cái rồi phớt lờ. Sở Mộ từ chối vào đội. Sở Mộ thích độc hành, dù muốn vào đội cũng phải là thành viên thích hợp. đội thực lực không đồng đều chỉ tổ vướng víu. Sở Mộ vào sâu hơn, sát khí càng lúc càng đậm, có lẽ vì thiên tài bách tộc chém giết nhau. Sở Mộ phát hiện mục tiêu, cũng bị xem như mục tiêu. Là Ma Nhãn tộc nhân, hai người, vương cấp cửu tinh. Ma Nhãn tộc nhân vừa thấy Sở Mộ liền từ hai bên bọc đánh, thi triển năng lực thiên phú mắt bắn ra ma quang. Sở Mộ lắc người né một ma quang, vùng kiếm đánh nát một ma quang khác, nhanh như tia chớp chạy hướng hai Ma Nhãn tộc nhân. Ma Nhãn tộc nhân nhanh chóng đến gần Sở Mộ, tay cầm đoạn đao công, lưỡi dao cực bén lạnh lẽo kinh người. Đoạn đao chém ra, đao quang xé gió, không gian như miếng đậu hũ bị cắt. Vèo vèo. Kiếm quang màu bạc trắng xẹt qua, hai đường kiếm chui vào hư không vụt qua hai Ma Nhãn tộc nhân, giết chết. Với thực lực hiện tại của Sở Mộ trong đánh sáp lá cà trừ thiên tài cỡ thần tử ra, ít ai đối kháng lại hắn, thiên tài bình thường tiếp xúc liền sẽ chết. Sở Mộ giết hai Ma Nhãn tộc nhân, xác bọn họ chớp mắt bị phân giải biến mất. Sở Mộ không lấy được chiến lợi phẩm gì, nhưng được hai điểm sát lục, hắn cảm giác được. Chắc hai thiên tài Ma Nhãn tộc sẽ trọng sinh trong đại điện Ma Nhãn tộc, nát một mệnh ngân. Hai thiên tài Ma Nhãn tộc bị Sở Mộ giết chết, trọng sinh trong đại điện Ma Nhãn tộc thì rất hận hắn, nhưng hiểu rõ thực lực của Sở Mộ cực kỳ đáng sợ, chỉ một kiếm đã giết bọn họ, thực lực như vậy không cách nào đối kháng lại. Khu trung tâm bí cảnh sát lục là nơi nhiều thiên tài bách tộc nhất, cũng là nơi chém giết nhiều nhất. Sở Mộ đến khu trung tâm bí cảnh sát lục, tại đây tùy thời sẽ gặp thiên tài dị tộc, hoặc đi lẻ hoặc theo đội. Cảm giác của Sở Mộ siêu mạnh, hơn xa vương giả đỉnh cửu tinh, hắn trước tiên cảm giác đối phương đến gần rồi làm ra phản ứng chính xác. Năng lực tìm hành của Sở Mộ qua nhiều đợt giết chóc đã ngày càng quen thuộc, càng lúc càng tinh thuần, khó bị người phát hiện. Không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, Sở Mộ giết chết thiên tài dị tộc càng lúc càng nhiều, được điểm sát lục càng nhiều hơn, đã được hơn 200 điểm. Có 30 mấy dị tộc chết dưới kiếm của Sở Mộ. Trong đó có hai người rất xui, chỉ còn một mệnh ngân nên sau khi bị Sở Mộ giết thì mệnh ngân vỡ nát, bọn họ chỉ còn lại mạng sống của mình, nếu lại bị giết thì chỉ có đường chết. Giai đoạn thứ ba mở ra hơn một tháng đã có một phần nhỏ những thiên tài bị liên tục chém giết, các mệnh ngân vỡ nát chỉ còn lại mạng sống của mình. Bọn họ đối mặt hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tiếp tục ở lại bí cảnh sát lục, chiến đấu tiếp, giết chóc tiếp, nhưng rất có thể bị người giết. Khi đó là chết thật, chết tươi không có chút hy vọng sống sót. Lựa chọn thứ hai là rời khỏi bí cảnh sát lục, một số người được 10 điểm sát lục, có tư cách vào bí cảnh truyền thừa lần cuối. Đám người này suy nghĩ một lúc, cảm thấy ở lại bí cảnh sát lục rất nguy hiểm, tiếp tục ở lại chẳng những không cách nào kiếm nhiều điểm sát lục, ngược lại trở thành điểm sát lục của người khác. Bọn họ suy nghĩ rồi quyết định rời khỏi bí cảnh sát lục. Người chưa đủ 10 bí cảnh sát lục thì rất rối rắm, rời đi thì sống nhưng không có cơ hội tiến vào bí cảnh truyền thừa, chuyến đi thử luyện giới không có thu hoạch gì. Bọn họ ở lại có lẽ có cơ hội kiếm đủ điểm sát lục đi vào bí cảnh truyền thừa, cũng có thể sẽ chết. Bọn họ đối mặt sự lựa chọn, lúc này Sở Mộ cũng đang phải lựa chọn. Sở Mộ núp sau một tảng đá to, hơi thở hoàn toàn thu giấu như hợp nhất với tảng đá to bên cạnh, không phân biệt rõ được. Phương xa có một đám người, một đám dị tộc nhân, tổng cộng 7 người. Xem bề ngoài Sở Mộ liền biết là Hắc Tinh tộc trong bách tộc, vì mặt có hoa văn quá rõ ràng. Hắc Tinh tộc xếp hạng 20 mấy trong bách tộc, thực lực tổng thể không bằng nhân tộc. Dù vậy 7 Hắc Tinh tộc nhân mỗi người đều là cấp vương đỉnh cửu tinh, sát khí đậm đặc. Nhất là một Hắc Tinh tộc nhân trong mảnh khảnh, đôi mắt âm u sâu thẳm toát ra âm lạnh khiến người hoảng loạn. Thực lực mạnh nhất trong 7 người. 6 cấp vương đỉnh cửu tinh không được Sở Mộ để vào mắt, nhưng hơi thở trên người Hắc Tinh tộc nhân thân hình mảnh khảnh nhất thì làm Sở Mộ cảnh giác, e rằng là thiên tài xếp hạng trên bản thiết huyết bách chiến. 7 Hắc Tinh tộc nhân trong đó lợi hại nhất vẫn còn 3 mệnh ngân, chưa bị giết. 6 Hắc Tinh tộc nhân khác có 3 người còn 2 mệnh ngân, 3 người còn 1 mệnh ngân. 7 Hắc Tinh tộc nhân đang lao nhanh tới chỗ Sở Mộ. Hắc Tinh tộc nhân lợi hại nhất dừng bước, đôi mắt âm u lóe tia sáng nhìn bốn phía như có thể xuyên thấu đá to. Hắc Tinh tộc nhân mở miệng nói, ngữ điệu chắc chắn như thật sự phát hiện cái gì. Đừng trốn nữa, ta đã phát hiện ra ngươi. Sáu hắc tinh tộc nhân nâng cao cảnh giác quét mắt bốn phía, nhưng không phát hiện được gì. Sở Mộ không nhúc nhích, có lẽ đối phương chỉ cảm giác có gì kỳ nhưng không thật sự phát hiện ra hắn. Bỗng hắc tinh tộc nhân cường đại chỉ tay một cái, hoa văn đen trên người như bị kích hoạt, lực lượng truyền đến đầu ngón tay, hóa thành luồng sáng đen bắn hướng mặt đất. Mặt đất không bị phá hoại, tia sáng đen từ đầu ngón tay như vô hình xuyên qua nền đất. Ba bóng đen từ ba hướng khác nhau lặng lẽ vọt lên khỏi mặt đất, hóa thành luồng sáng đen nhánh bắn vào hắc tinh tộc nhân. Lòng đất có ba địa ma tộc nhân ẩn núp. Sở Mộ thầm giật mình, vì hắn không hề cảm giác được địa ma tộc nhân tồn tại. Nhưng chỗ Sở Mộ ẩn núp cách mấy trăm thước, cộng thêm thiên phú của địa ma tộc nhân rất giỏi độn thổ, ẩn núp dưới lòng đất. Địa ma tộc nhân không nhúc nhích thì rất khó bị phát hiện. Thiên tài hắc tinh tộc cảm giác được vì cách gần địa ma tộc nhân, hơn nữa ba địa ma tộc nhân muốn giết họ. Sở Mộ nheo mắt, thân hình ba địa ma tộc nhân hiện rõ, mỗi người đều có hai mệnh ngân. Địa ma tộc nhân đánh lén, thiên tài hắc tinh tộc phản ứng rất nhanh, hoa văn đen trên người như sống lại, ánh sáng nhạt lấp lóe, hai tay vung, từng tia sáng đen bắn hướng địa ma tộc nhân. Kích phát tinh văn trên người giải phóng năng lượng là cách chiến đấu của hắc tinh tộc nhân. Tia sáng đen giao thác rậm rạp bệnh thành tám lưới chụp vào ba địa ma tộc nhân. Thiên tài địa ma tộc có thực lực rất mạnh, dao găm màu đen như nanh ác ma vung ra đánh nát tia sáng đen. Thiên tài hắc tinh tộc và địa ma tộc chiến đấu kịch liệt. Sở Mộ ẩn núp như một tảng đá, không toát ra chút hơi thở nào. Bảy hắc tinh tộc, ba địa ma tộc, 10 điểm sát lục. Sở Mộ mắt lóe tia sáng. Một kích tất sát. Với thực lực của Sở Mộ một chọi một dư sức giết hết bảy hắc tinh tộc, ba thiên tài địa ma tộc, nhưng 10 người thì. Sở Mộ thầm nghĩ. Chỉ có cách sử dụng xung hư kiếm khí. Xung hư kiếm khí là tuyệt học, uy lực rất mạnh nhưng nó mạnh đến mức nào thì Sở Mộ không chắc, vì hắn chưa sử dụng nó. Nhưng xung hư kiếm khí cho Sở Mộ cảm giác uy năng rất đáng sợ. Mạnh hơn một kiếm mạnh nhất hiện nay của hắn gấp vô số lần. Sở Mộ đang chờ một cơ hội ra tay tốt nhất. Ý niệm kết nối xung hư kiếm khí trong đan điền, tùy thời sẵn sàng hành động. Bảy hắc tinh tộc nhân phối hợp ăn ý, ba địa ma tộc nhân cũng rất ăn ý, chiến đấu kịch liệt trong một chốc khó phân ra thắng thua, bọn họ không biết phía không xa đang có một người ẩn núp định tóm gọn cả đám. Va chạm kịch liệt. Năng lượng mạnh mẽ nổ tung trùng kích bốn phương tám hướng, bụi bay mù mịt, mặt đất bị xới tung, đất cát bay đầy. Sở Mộ mắt lóe tia sáng, cơ hội đã đến. Xung hư kiếm khí trong đan điền rung lên, trong khoảnh khắc một chia thành hai. Một luồng lao ra đan điền dọc theo kinh mạch như tia chớp chạy tới ngón tay Sở Mộ. Sở Mộ vươn tay ra, ngón tay lấp lánh ánh sáng bạc trắng lập lòe. Bốn phía nổi lên vô số đốm bạc nhỏ vụn lấy ngón tay hắn làm trung tâm nhanh chóng tụ lại, chớp mắt màu trắng bạc trên ngón tay càng rõ ràng hơn. Dao động lực lượng không gian đột ngột không khiến thiên tài hắc tinh tộc, địa ma tộc đang chiến đấu kịch liệt cảnh giác. Một vì chiến đấu dữ dội khiến dao động năng lượng mãnh liệt, hai vì bọn họ không nắm giữ lực lượng không gian nên không cảm giác rõ ràng dao động lực lượng không gian. 10 giây, ngón tay điểm nhẹ tới trước, không linh. Chẳng mang theo chút khói lửa, một luồng kiếm quang bạc trắng bắn ra, lặng lẽ mà nhanh đến tột đỉnh. Xung hư kiếm khí. Không khí toát ra dao động kinh người, cảm giác khó đề phòng, không kịp nháy mắt. Xung hư kiếm khí xuyên thủng giữa trán một thiên tài địa ma tộc, xuyên ra sau gáy bắn hướng thiên tài hắc tinh tộc. Thiên tài hắc tinh tộc giật nảy mình nhưng không né thoát được, bị xuyên thủng não. Hai thiên tài dị tộc bị giết những người khác mới phản ứng lại, biến sắc mặt vội né tránh, cùng đánh nát kiếm khí màu bạc trắng bắn tới. Nhưng tốc độ của xung hư kiếm khí quá nhanh, đòn công kích của bọn họ đều bị hụt. Sở Mộ điều khiển xung hư kiếm khí xuyên thủng từng người, vừa bị xung hư kiếm khí xuyên qua thì trong người sẽ chịu tổn ạ, trực tiếp chết đi. Đây là tuyệt học. Trốn mau. Trong tiếng hét, thiên tài hắc tinh tộc. Địa ma tộc chưa bị giết la oai oái. Một thiên tài địa ma tộc vội thi triển thiên phú trốn xuống lòng đất. Sắc bạc trắng vụt qua, địa ma tộc chưa trốn hẳn xuống lòng đất lộ biểu tình kinh ngạc bị phân giải, biến mất. liên tục giết chín dị tộc rồi xung hư kiếm khí tán loạn. Chỉ còn lại thiên tài hắc tinh tộc cuối cùng. Sở Mộ lao nhanh ra, giơ kiếm chém. Kiếm quang màu bạc trắng xé gió chớp mắt vượt qua vài trăm thước, xuyên qua hư không giết hướng thiên tài hắc tinh tộc. Thiên tài hắc tinh tộc giật nảy mình vội bắn ra một tia sáng đen, cũng thụt lùi lại, thi triển thân pháp biến thành ánh sáng đen nhánh muốn chạy trốn thật xa.